Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Theo thời gian, rốt cuộc cũng đã đến lúc mà dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 cùng dạp chiếu phim Địa ngục tầng 17 bắt tay quay bộ phim kinh dị. Quyển sổ tay ôn tập đẫm máu. Nội dung của bộ phim kể về sự ganh đua quyết liệt giữa mấy học sinh trong cùng một khu ký túc trước lúc kỳ thi đại học tới gần. Nhưng điều ma quái là khi mới bắt đầu học kỳ 2. Một học sinh loại giỏi sau khi đạt được vị trí thứ nhất trong kỳ thi thắng bỗng nhiên mất mạng một cách ly kỳ. Quyển sổ tay dùng để ôn tập mà người học sinh đó làm không cánh mà bay. Từ sau đó, có học sinh phát hiện quyển sổ tay kia xuất hiện một cách ma quái. Trong quyển sổ tay kia không ngờ lại ghi lại đáp án của kỳ thi thử tiếp theo. Người sử dụng quyển sổ tay này từng người một sẽ phải bỏ mạng. Bộ phim kinh dị này có đôi chút hơi hướng của những bộ phim Hàn Quốc lấy chủ đề về trường học. Nó rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Yeogogeodam. Tên tiếng Anh, Whispering Corridor, và Death Bell, Vũ Sóc thủ vai nữ chính một nữ sinh trung học. Lý Mỹ Gia thì sắm vai bạn cùng phòng của Vũ Sóc. Còn Hoàng Phủ Vô Kỵ thủ vai nam nhân vật chính. Số diễn viên tham gia trong bộ phim này cũng không nhiều. Hoán linh do nữ sinh trung học đó sau khi chết hình thành. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để Vũ Sóc có thể thí nghiệm năng lực của cái đầu quỷ kia. Rõ ràng quyển sổ tay ôn tập kia chính là vật bị nguyền rủa. Nếu vậy đương nhiên Vũ Sóc phải tranh thủ đem nó trở về. Chỉ có hai diễn viên của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 tham gia trong bộ phim này là Bạch Vũ Sóc và Lý Duy Tư. Còn diễn viên của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 17 là Hoàng Phủ Vô Kỵ, Lý Mỹ Gia, Tiết Thụ, tổng cộng lại cũng chỉ có 5 diễn viên. Nếu phân tích một cách tổng hợp thì sức chiến đấu tổng hợp của Vũ Sóc sau khi sở hữu cái đầu quỷ kia có thể sánh ngang Lý Duy Tư. Diễn viên cần chú ý nhất của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 17 cũng chỉ có Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hai bên đều thuộc về trận doanh khu ma nên trong quá trình quay phim, bọn họ cũng không phát sinh tranh chấp gì, khiến họ có thể yên tâm đối phó với quỷ hồn. Điểm này đã làm giảm bớt gánh nặng của diễn viên trong bộ phim này. Trước mắt, Lý Duy Tư vẫn nằm dưới sự khống chế của Diệp Tường. Nhưng huyết mạch của Nitemare trong cơ thể y lại hoàn toàn không phải là thứ mà Diệp Tường có thể khống chế. Chung quy lại thì đó đã là huyết mạch đã được đánh thức. Trước mắt Diệp Tường cũng chỉ mới sử dụng được một phần lực lượng của ác ma, nên việc khống chế huyết mạch của Nitemare chẳng khác gì chuyện cổ tích, bằng không gia tộc Nitemare cũng không thể nào không chút tổn thất gì khi đối nghịch với tòa thánh Vatican trong đến mấy thế kỷ. Trước mắt Lý Duy Tư có được huyết mạch ác ma cực kỳ tinh khiết. Hay nói cách khác khó tránh khỏi sẽ có một ngày y sẽ thoát khỏi sự khống chế của Diệp Tường. Y là một quả bom hẹn giờ chân chính, nhưng với Diệp Tường thì giá trị lớn nhất của Lý Duy Tư vẫn là ở việc huyết mạch của ác ma trong y đã thức tỉnh nên y có thể cung cấp cho hắn câu trả lời cho rất nhiều bí ẩn trong gia tộc Nitemare, thậm chí kể cả nơi tọa lạc của hai trong bốn vật bị nguyền rủa còn lại. Chén rượu của bá tước Sơ Lần và pho tượng tại mũi con tàu Aston. Vật bị nguyền rủa thứ hai còn là thứ đặc biệt quan trọng. Nên biết rằng, Vũ Sóc nếu thủ vai Irina thì nàng cũng giống như hầu tước. Phải mang trên vai tất cả nguyền rủa của ác ma, đến từ con tàu mã Aston lên gia tộc Northfield. Nguyền rủa này đã từ lâu là nguồn gốc của sự đau khổ lớn nhất của gia tộc này. Khiến gia tộc này lúc nào cũng có thể bị hủy diệt và rơi vào địa ngục. Nếu muốn hóa giải nguyên rủa này thì bọn họ nhất định phải tìm được pho tượng ở mũi con tàu Aston. Chỉ cần tìm được bất cứ vật bị nguyên rủa nào thì họ có thể ngăn cản được Nitemare sống lại. Khi đó, thuận theo tiến trình của tình tiết trong phim, trận doanh đọa tinh cũng sẽ chính thức bị diệt trừ. Bởi vậy, mạng của Lý Duy Tư tạm thời được lưu tại. Cho nên, Vũ Sóc cũng đồng ý tạm thời lưu lại mạng của Lý Duy Tư. Nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác rất bất an, chung quy cũng vì gia tộc Nitemare để lại thực sự quá nhiều bí ẩn. Mà trong phim kinh dị việc không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Vũ Sóc và Lý Duy Tư đều đã ngồi vào vị trí trong phòng chiếu phim. Diệp Tưởng hiện đang ngồi cạnh Vũ Sóc. Ta có rất nhiều cách để khống chế hắn nên trong giai đoạn hiện nay cô cứ tạm thời yên tâm. Tôi hiểu, Vũ Sóc cũng biết sự sắp xếp của Diệp Tưởng trước mắt tạm thời cũng coi như khá chu đáo. Trước mắt anh có đủ năng lực để khống chế hắn. Không thể nguyền rủa huyết dịch của Nitemare được sao? Rất khó khăn, nhất là huyết mạch đã thức tỉnh. Tạm thời ta đang giữ mẫu máu rút ra từ trên người của Lý Duy Tư. Máu này cũng không thể sử dụng như vật bị nguyền rủa. Ta trước mắt cũng không thể tiến hành nguyền rủa mẫu máu này nên đành phải tạm thời gác lại chuyện này. Thời gian cũng đã sắp đến. Diệp Tưởng chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau đó nhìn Vũ Sóc một cái rồi nói. Cô nhất định phải sống trở về. Cô với rạp chiếu phim này rất quan trọng đấy. Vừa dứt lời, người của Diệp Tưởng đã hóa thành một cái bóng mờ. Rồi ngay sau đó xuất hiện bên ngoài phòng chiếu phim. Tốc độ của hắn quả thực quá khủng bố. Cửa phòng chiếu phim cũng đóng lại. Vũ Sóc quay đầu nhìn theo bóng dáng của Diệp Tưởng. Sau đó nàng đưa mắt nhìn lên màn hình, bộ phim bắt đầu chiếu. Trong quá trình chờ đợi, Diệp Tưởng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hắn luôn cảm ứng những nguyền rủa mà hắn ếm trên người của Lý Duy Tư. Hắn đã dùng dạ huyết để ếm nguyền rủa của ác ma lên người của Lý Duy Tư cho nên hắn có thể bấy cứ lúc nào cảm ứng được động thái của y. Rồi giải phóng quỷ thai trong cơ thể y khi cần. Đương nhiên nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Diệp Tưởng sẽ không làm như vậy. Lý Duy Tư cũng hiểu Diệp Tưởng rất nghi ngờ hắn. Huống chi lúc trước hắn đã từng dùng kế chơi xỏ sau lưng Diệp Tưởng. Hiện tại Diệp Tưởng giữ mạng cho hắn chỉ vì hắn còn tác dụng mà thôi. Lúc này ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Ánh sáng màu tràm tối từ ngọn đèn chiếu sáng phòng chiếu phim. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Hầu Tước và Leona quay mặt nhìn nhau. Bộ phim, quyển sổ ôn tập đẫm máu, chắc hẳn đã bắt đầu công chiếu rồi. Leona hơi nghiêng đầu, mái tóc dài màu vàng suôn mượt buông xuống làm nàng có vẻ xinh đẹp và vô cùng cuốn hút. Nếu đã để Hoàng Phủ Vô Kỵ chịu sự khống chế của chúng ta thì hiện tại không cần lo lắng gì. Leona không nhìn, Hầu Tước đang ngồi ở bên cạnh giống như nàng đang lẩm bẩm một mình vậy. Nhưng anh rõ ràng còn có tính toán gì đằng sau. Là gì vậy, không thể nói cho tôi biết sao? Có thể khiến anh lo lắng nếu không phải là trận doanh đọa tinh thì có khi nào là chuyện của thợ săn ác ma không? Là thế sao, Leona khi ở cùng với Hầu Tước luôn có vẻ không hề kính sợ gì y cả. Nói đến đây, Leona bỗng nhiên đổi chủ đề. Là chuyện của thợ săn ác ma, sao? Nàng tiếp tục phân tích, anh có thể mở hội nghị để thảo luận về chuyện của trận doanh đoạ tinh. Nhưng anh lại hy vọng chuyện của thợ săn ác ma càng bí ẩn chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Không phải sao, không ai hiểu anh bằng tôi cả. Nếu anh có chuyện muốn lên kế hoạch một mình thì anh sẽ không bao giờ để Tiểu Tăng ở bên cạnh. Mà anh sẽ tới tìm tôi. Hơn nữa, con lựa chọn nơi hoàn toàn cách âm với bên ngoài như trong phòng chiếu phim. Nếu có người đi vào thì anh sẽ phát hiện ra ngay. Không phải sao, Hầu Tước cũng không có vẻ gì bất ngờ với Leona. Mà ngược lại y còn có vẻ như việc nàng có thể đoán ra là chuyện đương nhiên. Cô nói nhiều quá, thể hiện sự thông minh của cô trước mặt ta với cô là điều không có lợi. Leona không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Được rồi anh nói đi, là chuyện gì nào, là chuyện gì mà anh không thể nói với người khác nhưng lại có thể nói với tôi nào? Theo như tôi thấy thì không có ai trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 17 có thể gây bất lợi cho thợ săn ác ma. Hầu Tước nói ra vấn đề, y lại mạnh hơn rồi, thần sắc của Leona trở nên nghiêm túc hơn. Nói vậy thì y đã bắt đầu nắm giữ lực lượng của thợ săn ác ma, sao? Anh đang lo lắng y sẽ trở thành An Nguyệt hình thứ hai sao? Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào. Tôi cũng không có được vật bị nguyền rủa nào có thể đoán trước được tương lai. Leona sau một hồi suy tư bèn nói. không phải anh sắp xếp bên cạnh y một quân cờ rồi sao? Chẳng lẽ tốc độ trưởng thành của y lại vượt qua cả tốc độ trưởng thành của quân cờ do anh chính tay bồi dưỡng sao? Cô ta là người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Cũng phải, nói cho cùng thì anh còn không tin cả Tiểu Tăng, thậm chí là cả tôi. Huống chi đối phương còn là diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13. Cho dù cô ta có biết ơn anh nhưng cô ta cũng không thể nào hoàn toàn trở thành người của anh được. Vậy anh có tính toán thế nào? Cứ tạm quan sát một thời gian đã. Nhưng tôi hy vọng cô gia tăng nguyền rủa được ếm. Hơn nữa còn tập trung vào những nguyền rủa gây thương tổn dạng AOE. Nguyền rủa dạng AOE. Bốn chữ này nghe vào tai có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng người biết ý nghĩa của nó không ai lại không biến sắc. Anh đang nghiêm túc đấy chứ? Ngay cả Leona cũng biến sắc. Anh hãy nghĩ cho kỹ. Một khi nguyền rủa được giải phóng thì diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh gần như sẽ chết chắc. Hay nói cách khác, những diễn viên vô tội khác cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Bọn họ hiện tại đã là người của trận doanh khu ma. Nàng biết hầu tước luôn sử dụng những thủ đoạn máu và sắt là chính. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, y sẽ không để ý đến hy sinh. Thế nhưng tay y sẽ nhuốm máu của người thuộc bên mình. Nếu như thật sự ra tay thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng hiểu nguyên nhân khiến hầu tước làm như vậy tuyệt không chấp nhận sự khai sinh của An Nguyệt Hình thứ hai. Lúc đó cho dù An Nguyệt Hình có bị diệt trừ thì hầu tước cũng sẽ trở thành kẻ thù kế tiếp của Diệp Tường. Y mang trên người huyết mạch của khu ma sư nên y đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn đối nghịch với ác ma, rồi. Những diễn viên khác trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 cũng như vậy. Quân cờ có thể khống chế mới là một quân cờ tốt. Hầu tước chỉ nói có một câu như vậy. Ý tứ của y đã rất rõ ràng nên y sẽ không giải thích gì thêm với Leona. 10 ngón tay của Leona đan vào nhau. Nàng rất hiểu bình thường nàng có đôi chút bất kính với hầu tước. Nhưng y vẫn có thể tha thứ cho điều này. Nhưng nếu nàng dám ngang nhiên kháng lệnh thì đó lại là chuyện khác. Cho dù người đó là nàng thì hầu tước cũng sẽ không bỏ qua. Ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, người chống lại mệnh lệnh của hầu tước sẽ có kết cục thế nào thì Kim Cực Thọ sẽ để người đó ghi tạc trong lòng. Đó là, mệnh lệnh sao? Nàng lại bổ sung thêm một câu. Kỳ thật câu hỏi này của nàng cũng chẳng có nghĩa lý gì mấy. Phải, hầu tước trả lời. Nếu vậy thì tôi sẽ tuân lệnh làm việc. Leona nói xong bèn rời khỏi chỗ ngồi. Nàng hiện tại có cảm giác khi mình ngồi cạnh hầu tước. Trên người nàng sẽ dính phải mùi máu tươi mà nàng không có cách nào khử đi được nó. Leona, hầu tước nói, tôi hiện tại định đi gặp hắn. Hắn, thợ săn ác ma, Diệp Tường. Không phải, ngay trong nháy mắt, sắc mặt của Leona biến hóa một cách dữ dội. Nàng đương nhiên biết hắn kia không phải An Nguyệt Hình. Hầu tước có thể nói ra cái tên này. Huyết thống khu ma sư trên người y đảm bảo cho việc y nói ra cái tên này mà không bị nguyền rủa. Như vậy, hắn là ai thì không cần nói cũng biết. Có lẽ không lâu sau. Hắn và chúng ta sẽ gặp nhau trong thế giới hiện thực. Cô cũng nên chuẩn bị tâm lý cho kỹ, hắn sắp ra ngoài rồi sao? Cuối cùng họ cũng không thể ngăn cản được chuyện này sao? Thời gian đã trôi đi quá lâu khiến rất nhiều chuyện thay đổi. Nàng cũng không còn là nàng của ngày xưa mà chỉ là một diễn viên tên Leona của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Chỉ thế thôi, cách chương.